Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 106, Hỏa Lực Cường Đại. 5 giờ rạng sáng, quân đội hoàn thành rồi đối với H, I, D, R, A càn quét. Cũng đem đại bộ đội kéo đến tượng nữ thần tự do phụ cận. Bày ra xe ngựa, chuẩn bị phát động thế tiến công. Lúc này khoảng cách sáng sớm còn có tiếp cận 2 giờ. Ross tướng quân cho rằng hắn có đầy đủ thời gian đem chuyện này xử lý thỏa đáng làm. Hắn phi thường rõ ràng, làm tới ban ngày lâm thời điểm, toàn bộ nước Mỹ sẽ bởi vì ban đêm sự cấp tốc cáu kỉnh. Nhà Trắng ở khắp nơi dưới áp lực, chỉ có thể mưu cầu bình phục việc này. Đến thời điểm, quân đội nhất định phải rút đi. Đối với tượng nữ thần tự do hắn đem không thể làm gì. Ross tướng quân đi xuống xe chỉ huy, bị binh sĩ ủng độn đi đến tượng nữ thần phụ cận. Ở trước mặt của hắn, thương pháo san sát, nước Mỹ tượng trưng, không nghĩ đến ngày hôm nay gặp hủy ở trong tay ta. Ross tướng quân hiếm thấy cảm thán một câu, nhưng khuôn mặt hắn lạnh như sắt đá, chỉ là vật chết mà thôi. Tượng trưng, coi như là Nhà Trắng, chỉ cần có lợi cho nước Mỹ, ta cũng chiếu hủy không lầm. Đây là một cái tâm như thiết thạch lãnh khốc tướng quân. Truyền lệnh, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đem pho tượng này cho ta san bằng. Tướng quân, một cái sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn sĩ quan đi tới. Ta phi thường xác thực tin United States hỏa lực, nhưng ta cảm thấy có thể trước tiên đàm phán. Không phải sao? Vạn nhất nổ chết hắn, chúng ta đừng không có thu hoạch. Ross nhìn hắn, ánh mắt như chim ưng giống như sắc bén. Ngươi là đang ra lệnh cho ta? Không, lạnh lẽo cứng rắn sĩ quan mặt không hề cảm xúc, chỉ là kiến nghị, lại nói, hay là có thể trước tiên phái ra sự hợp tác của chúng ta thành quả thăm dò thăm dò. Ross tướng quân cười hắc hắc nói, ngươi nói không sai, chúng ta hợp tác thành quả. H, I, D, R, A không có kiểm nghiệm ra nó cực hạn. Nơi này là chỗ tốt. Lạnh lẽo cứng rắn sĩ quan gật gật đầu, về phía sau vẫy vẫy tay. Bùm bùm bùm tiếng chấn động truyền đến. Dòng dã 5 chiếc to lớn sắt thép người máy từ trong bóng tối nhảy ra. Một chữ ở Ross trước mặt gạt ra. Xem ngươi biểu diễn. Ross khoát tay áo một cái. Lạnh lẽo cứng rắn sĩ quan gật đầu. Tiến lên. Ong ong chấn động chấn động. 5 chiếc sắt thép người máy đồn sau. Lòng bàn chân đồng thời phun ra ửng đỏ quang diễm. Ở quang diễm thúc đẩy bên dưới phóng lên trời, hướng về tượng nữ thần đầu đầu đá lung tung nhào tới. Chưa cùng gần, 5 đạo cổ tay thô tia năng lượng từ sắt thép người máy nơi ngực bắn ra đến. Trong chớp mắt đánh trúng rồi tượng nữ thần đầu lâu, tất cả mọi người ngước nhìn, đều lộ ra mỉm cười, nhưng mỉm cười chỉ kéo dài giữa rượu liền im bặt đi. Ửng đỏ tia năng lượng đánh trúng nữ thần đầu lâu sau khi va vào vô hình hàng rào, trong nháy mắt bị phân hóa, tan rã. Nữ thần đầu lâu trên từng đạo bẻ cong hoa văn hiện ra. Hắc hào quang màu đỏ theo hoa văn không ngừng lưu truyền. Hồn nhiên không có thương tổn được một sợi lông. Ross tướng quân ném mất trong tay xì gà. Một cước dẫm diệt, ta có hơi thất vọng. Lạnh lẽo cứng rắn sĩ quan không lời nào để nói. Lúc này, 5 chiếc Iron Giant đã nhào trên nữ thần đầu lâu, nhưng thật giống như bị món đồ gì cho dính lấy tự. Mấy hơi thở trong lúc đó trở nên đỏ chót, không tới 5 giây liền tan hóa thành mấy đống nước thép. Sau đó 3 giây bên trong bị nữ thần đầu lâu thôn phệ hết sạch. Ross tướng quân mặt không hề cảm xúc, nổ súng. Trong tiếng nổ, United States quân đội bắt đầu bày ra bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa lực cường đại. Lúc này, nữ thần trong sọ Thường Uy cũng bị cái kia nung chảy năm chiếc Iron Giant hấp dẫn một tia sự chú ý. Loại này Iron Giant khá quen, cùng này thiên âm nhạc tiết trên Updeer giống nhau như đúc. Thường Uy không khỏi nhớ tới những người có tư duy gợn sóng nhưng không có ánh sáng linh hồn người. Máy, một tia lực lượng thần hồn phóng xuống, siêu thiên tác địa, cuối cùng khóa chặt ở người tướng quân kia dáng dấp nhân thân một bên mấy cái mặt lạnh sĩ quan trên. Người, cùng quân Mỹ cám dỗ. Thường Uy né qua một ý nghĩ như vậy, lập tức bỏ đi, không còn quan tâm, quân Mỹ hỏa lực không thể nghi ngờ. Muốn nói uy lực phương diện, còn không sánh được H, I, D, R, A Lam Thần Series. Nhưng hai người bản chất không giống. Lam Thần Series là thuần năng lượng vũ khí, mà quân Mỹ thường quy hỏa lực thì lại không phải. Bởi vậy ở ứng đối phương diện, Long Hồ Địa Sát trận biểu hiện cũng tuyệt nhiên không giống. Đối với thuần năng lượng vũ khí, Long Hồ Địa Sát đại trận có thể thuận lợi đem chuyển hóa, hấp thu, nhưng hiện tại thì lại không thể. Thường Uy một bên luyện chế phi kiếm, một bên phân thần thôi thúc trận pháp, có thể chuyển hóa chuyển hóa, không thể chuyển hóa rời đi mượn dùng trận pháp cùng đại địa một thể diệu dụng. Đem quân Mỹ hỏa lực mang đến cự chấn động mạnh sức mạnh truyền đến đại địa nơi sâu xa, để trái đất thay chịu đựng. Bởi vậy Ross tướng quân rất cao hứng. Mới 2-3 vòng hỏa lực quá khứ, địch diện cũng đã có rõ ràng chấn động. Dưới cái nhìn của hắn, đây là phá hủy tượng nữ thần tự do điềm báo trước. Cho ta oanh, dùng sức âm, Ross tướng quân phấn chấn hô to. Phá hủy nó không phải United States tượng trưng. Chúng ta, quân nhân, mới là United States sống lưng. Lúc này, một cái sĩ quan phụ tá cầm điện thoại đi tới. Tướng quân, bộ quốc phòng điện thoại. Ross tướng quân vẻ mặt chìm xuống. Chảo quá điện thoại chuyển được. Ta là Ross. Ross, ngươi có thể nói cho ta, tại sao New York động tĩnh càng lúc càng lớn? Ngươi chê ta phiền phức còn chưa đủ nhiều. Ross tướng quân vẻ mặt một trình. Bộ trưởng, Merlick cái kia con hoang bán đi mọi người chúng ta, nhưng ta có tiếp tục tấn công lý do. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trầm mặc chốc lát. Ngươi chỉ có 2 giờ. Ross, trước hừng đông sáng, nếu như không có giải quyết vấn đề, ta duy ngươi là hỏi. Tuân mệnh. Ross bỏ xuống chuyên dụng điện thoại, tiện tay ném cho sĩ quan phụ tá, để đại bộ đội rút đi tượng nữ thần. Ta muốn vận dụng càng mạnh hơn vũ khí. Mặt khác, cấm chỉ tất cả không phải quân đội nhân viên xuất hiện ở phụ cận. Nói cho tuần không máy bay trực thăng, thấy một cái đánh một cái, tuyệt không nương tay. Vâng, tướng quân. Ở Ross tướng quân chuẩn bị vận dụng càng hỏa lực mạnh thời điểm, toàn bộ thế giới đã náo động bụi trên, từ Merlick mặt hướng toàn thế giới trực tiếp, đến không màng sống chết phóng viên khoảng cách xa quay chụp tự do tượng thần phụ cận chiến hòa. Tất cả, không cho thấy nước Mỹ gây chuyện lớn rồi. Một người làm quan cả họ được nhờ người chỗ nào cũng có. Mà Nhà Trắng, Tổng thống lúc này sứt đầu mẻ chán. Nhiều quốc gia người lãnh đạo gọi điện thoại tới, dò hỏi hắn nước Mỹ có hay không phát sinh chiến tranh, có hay không cần trợ giúp. Cái này Tổng thống tức giận đến không nhẹ, đi đặc nhưỡng trợ giúp. Đại United States cần trợ giúp sao? Không cần. Nếu như nói đối với quốc gia khác hắn có thể không coi ra gì, như vậy bổn quốc trong nước khắp nơi chất vấn mới là làm hắn khó khăn nhất chống đỡ. New York là nơi nào? Quốc tế đại đô thị, tài chính trung tâm, kinh tế trung tâm, nơi này có bao nhiêu quyền quý, tinh anh, nhưng liền ở mí mắt của bọn họ từ dưới đáy, dĩ nhiên phát sinh chiến tranh, thương pháo từng trận. Này vẫn là New York sao? Là vùng Trung Đông. Vậy làm sao có thể khiến người ta tiếp thu? An toàn của bọn họ làm sao bây giờ? Làm sao được bảo đảm? Trên thực tế Tổng thống chính mình đều còn có chút rơi vào trong sương mù, ở không trọn vẹn rõ ràng tình hình điều kiện tiên quyết. Hắn không thể không tuyên bố một cái Twitter, đem tất cả quy tội Hollywood chính đang quay chụp tảng lớn. Cũng lời thề son sắt bảo đảm sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vì không có bất kỳ người nào so với hắn càng quan tâm United States nhân dân sinh mệnh an toàn. Nhưng đón lấy, ở hắn này điều Twitter dưới, sáng loáng số liệu cùng các loại khốc liệt video, hình ảnh, mạnh mẽ cho trên mặt hắn đến rồi một cái tát. Theo ABC phóng viên liều chết thống kê, từ ban đêm chuyển chung sau một điểm bắt đầu, đến tuyên bố số liệu đêm trước. Trong vòng 4 tiếng, chiến tranh lan đến phạm vi, lấy tượng nữ thần tự do vì làm mở đầu, xa xăm nhất thậm chí tiếp cận Manhattan thành phố Central khu. Ở ngăn ngắn trong vòng 4 tiếng, bình dân bị lan đến tử vong nhân số vượt qua 1.000 người. Trực tiếp hoặc gián tiếp thụ hại nhân số nhiều đến mấy trăm ngàn. Hơn 100 đống phòng ốc, cao ốc gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đến hàng ngàn xe cộ bị hư hao. Ở trận này, chiến tranh, bên trong, chiến đấu khắp nơi tử vong nhân số theo phòng chừng vượt qua 3.000 người. Mười mấy quảng trường hầu như hóa thành phế tích. Vô số người trôi dạt khắp nơi. Trực tiếp tạo thành tổn thất kinh tế vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ. Gián tiếp tạo thành tổn thất vượt qua 100 tỷ. Thiếp đồ, video số cộng theo, sự thực máu me đặt tại Tổng thống trước mặt, đánh hắn sưng mặt sưng mũi, nhưng tương tự thiệp ở trong vòng nửa canh giờ toàn bộ bị dưới giá quét sạch. Trên Internet trời yên biển lặng, mà chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.